Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, khám phá phong khẩu. Trịnh Dược nhìn xem phong khẩu. Phong khẩu bên trên cái kia tuần tra đội còn đang chờ đợi lần tiếp theo gió. Những người khác cũng có chút không hiểu. Hắn liền không thể nhất cổ tác khí trực tiếp đi lên sao? Đều một phút không có gió, thực lực đủ lời nói, hẳn là có thể trực tiếp đạt đến khối kia trên hòn đá a. Có người nhìn xem phong khẩu cái kia tuần tra đội nói. Sau đó người bên cạnh nói, ngươi tại sao không đi? Lần này đối phương không phản đối, còn không phải bởi vì sợ nha, mà đối phương khẳng định cũng là lo lắng. Đây quả thực là lấy mạng làm tiền đặt cược. Chờ gió sau tương đối mà nói vẫn là an toàn một chút. Nếu như hắn thành công, vậy cái kia thứ gì có phải hay không chính là hắn? Những người khác cũng là sững sờ, giống như đúng là chuyện như thế. Dễ dàng đạt được như vậy sao? Rất nhanh, rất nhiều người liền nghĩ đến vấn đề này. Bắt đầu có người xuất hiện tại phong khẩu. Bọn hắn cũng đang chờ gió về sau. Còn kém một cái hòn đá. Chỉ cần phía trước đều không có chuyện, như vậy cuối cùng tuyệt đối có thể trực tiếp nhảy lên mà qua. Đến lúc đó đồ vật là ai? Liền khó nói, ngay từ đầu chờ gió người, nhìn thấy người đứng phía sau, không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có chút nào cấp bách, phảng phất đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu đồng dạng. Trịnh Dược không có chút nào động đậy ý nghĩ. Hắn tựa ở bên cây, nhìn xem phong khẩu, sau đó bình tĩnh nói, hẳn là tới. Tại Trịnh Dược thoại âm rơi xuống về sau, tất cả mọi người lá cây trực tiếp bị thổi lên trời. Rất nhanh ngay từ đầu gia nhập người, đã mới gia nhập ba người đều đang đợi gió ngừng. Trịnh Dược nhìn xem gió, trong lòng có so đo, không bao lâu lại một lần nữa mở miệng, nên ngừng. Trịnh Dược tiếng nói vừa mới rơi xuống, tất cả lá cây khôi phục bình tĩnh, giờ khắc này những người kia không có chút nào do dự. Trực tiếp một bước nhảy ra, Trịnh Dược nhìn xem bốn người kia lại một lần nói, sống hay chết, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Lúc này đã một bước nhảy đến ở giữa những người kia. Đột nhiên dừng lại, đúng vậy, rõ ràng dừng lại. Phảng phất trực tiếp bị đè xuống tạm dừng khóa, nguyên bản còn cảm thấy không có gì người. Tất cả đều sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện trong đó quỷ gì. Theo bản năng liền lui lại, càng thêm hoảng sợ là bốn người kia. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có một chút bọn hắn là biết đến. Thân thể một khi không khỏi mình, như vậy sinh tử nhất định không do người. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người xuất ra tất cả năng lực bắt đầu thoát khốn. Thế nhưng là bọn hắn vừa định làm cái gì thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cỗ bọn hắn không cách nào cự tuyệt hấp lực. Phía trước nhất một người, trong nháy mắt bị hút vào phong khẩu, rơi vào vô tận vực sâu. Đằng sau ba cái càng thêm hoảng sợ. Trong đó một người, trực tiếp triển khai huyết mạch thiêu đốt. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn vượt qua kia dừng lại ở giữa, mà phía sau hai người chần chờ nửa bước, cứ như vậy nửa bước, hấp lực trực tiếp đem bọn hắn kéo vào phong khẩu, biến mất vô tung vô ảnh. Duy nhất lưu lại chính là hai tiếng kêu thảm. A a, thấy cảnh này tất cả mọi người đều có chút kinh dị. Cái này, đây quả thực không hiểu thấu. Bọn hắn lần thứ nhất như thế minh xác phát hiện, phong khẩu thật là rất đáng sợ, quả thực là nuốt người quái thú, không cho bất kỳ đạo lý gì. Cái kia người còn sống sót, máu me khắp người nhìn xem bốn phía, hắn bắt đầu khiếp đảm, hắn đã không dám tùy ý nhảy rời cái này cái hòn đá. Sợ hãi trong lòng hắn tràn ngập, hắn hối hận, trong chớp nhoáng này. Hắn hy vọng dường nào có người có thể tới cứu hắn. Hắn đã bất lực đứng lên. Không chỉ là trọng thương, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Sợ thành dạng này, xem ra phía dưới ẩn chứa đặc thù lực lượng. Bất quá bốn người, chỉ bị lưu lại hai cái. Cũng còn tốt, Trịnh Dược mở miệng nói ra. Đúng vậy, cái thứ nhất nhìn như chết rồi. Nhưng là nhiều lắm thì bị thương nặng. Người kia dùng thế thân phù. Phù tu sao? Có thể tại phong khẩu tác dụng thế thân phù. Không có nhập đạo cấp bậc căn bản không được. Xem ra không phải học sinh bình thường. Trịnh Dược trong lòng có một chút phân tích. Đương nhiên, cái này cùng hắn đều không có quan hệ chút nào. Trải qua vừa rồi quan sát, Trịnh Dược đã có thể xác định phía dưới có đặc thù lực lượng, cộng thêm trận pháp đặc biệt. Trận pháp này đối ngoại không có ảnh hưởng gì, hoặc là nói ảnh hưởng không lớn, cũng sẽ có một ít gió mà thôi. Những này rất dễ lý giải, cũng rất tốt đi vòng qua, hoặc là tiến hành lợi dụng. Về phần bên trong đến tột cùng là cái gì, Trịnh Dược không cách nào xác định, cũng không có ý định đi xuống xem một chút. Nhất giai hắn, coi như có thể lợi dụng phía dưới trận pháp, cũng không tồn tại quá lớn ưu thế, không cần thiết mình đi đưa. Đương nhiên, quan trọng hơn đúng vậy, quá phiền toái, cái này nhưng cùng Long Uyên bên ngoài khác biệt, căn bản không phải một cái cấp bậc. Tại tất cả mọi người bị hù dọa, tại không có người dám tùy tiện mạo hiểm về sau, Trịnh Dược rốt cục rời đi bên cây. Hắn nhặt được một chút hòn đá cùng lá cây, chậm rãi đi hướng phong khẩu biên giới. Nhìn thấy Trịnh Dược quá khứ, nói có người đều có chút bội phục. Người này là thật không sợ chết a. Cái kia biết phát sáng dị vật, căn bản còn không biết là cái gì. Hoàn toàn không có lấy mệnh đi hái tất yếu. Nếu như là trước đó tuần tra đội nói thu ngọc san hô, vậy lại càng không có cần thiết. Lúc ấy tất cả mọi người ôm chất vấn cùng không coi trọng thời điểm. Tại Trịnh Dược trước đó chỗ dựa vào cây bên cạnh, có người trốn ở một cái khác cái cây về sau. Trong mắt của hắn tràn ngập kinh hãi, lộ ra cái này khó có thể tin. Hắn không dám ló đầu. Hắn không biết vừa mới người kia có phát hiện hay không hắn. Hắn chỉ biết là vừa mới người kia lời nói trực tiếp đạt được nghiệm chứng. Hắn còn biết vừa mới người kia chính là hắn tiến vào Long Uyên trước bắt chuyện người kia. Chính là cái kia tiến vào Long Uyên người bên ngoài. Kia ngữ điệu tuyệt đối sẽ không sai. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Người này thế mà trực tiếp nhìn thấu phong khẩu. Hắn, đến tột cùng là ai a? Phải biết, hắn tra xét rất nhiều tư liệu, chưa hề có người nhìn ra phong khẩu quy luật, thậm chí tu chân đô thị người, trực tiếp cho rằng phong khẩu là không quy luật. Thế nhưng là vừa mới sự thật chứng minh, tất cả mọi người là sai, toàn bộ tu chân đô thị đều sai, phong khẩu là tồn tại quy luật. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao lúc này cũng tới. Các nàng có chút chật vật, chủ yếu là vừa vặn đi ngang qua nơi này, bằng không thì cũng không đến mức tới xem xét. Dù sao vừa mới hất ra đầu kia xong đầu xa, Giao Giao nói, có người xông phong khẩu. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không chỉ a, nhìn thấy phong khẩu người ở phía trên sao? Xem ra vừa mới có người xảy ra chuyện, rất mở các nàng hiểu được tình huống. Khi nhìn đến phong khẩu lúc trước người thời điểm, Giao Giao nói, người này thật đúng là lớn mật. Hạ Thiên Ngữ nói, nhìn xem liền tốt, có thể học tập trực tiếp học được. Biết rồi, Giao Giao không có cách nào cự tuyệt. Thì Vũ bọn hắn cũng tới đến phụ cận. Bọn hắn vừa mới tách ra, liền thấy dị tượng, chờ đến Nam Tiêu phát một chương thư mời về sau. Bọn hắn mới tới, đương nhiên. Bọn hắn tìm hiểu tình huống càng nhanh, thì Vũ nhìn xem phong khẩu Trịnh Dược nói, các ngươi nói người này có phải hay không cảm thấy, nguy hiểm nhất thời điểm chính là an toàn nhất thời điểm. Trò chơi các ngươi chơi qua sao? Có chút nhìn tỷ lệ sự tình, lấy trước thất bại đệm một chút, lần sau không chừng liền thành công, người này có phải hay không cũng dạng này, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.